Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ninh dán khuôn mặt trong ngực Cố Hành Chu. Tiếp xúc trực tiếp này khiến gương mặt đỏ bừng nuốt nước miếng, khẽ thì thầm như kẻ trộm. Cố Hành Chu, anh tỉnh chưa? Chỉ thấy thanh niên tuấn tú vẫn nhắm mắt ngủ say. Tạ Ninh ở trong ngực hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh, gọi lần nữa. Ca ca, anh tỉnh chưa? Nếu anh tỉnh thì liền dỗ cho anh đừng giận nữa. Tạ Ninh nhìn Cố Hành Chu vẫn nhắm mắt, trong lúc nhất thời có chút áy náy. Ngày hôm qua phòng trừng Cố Hành Chu cúp điện thoại liền mua vé máy bay trở về. Anh ấy quan tâm mình vậy mà mình còn chọc cho người tức giận. Thành thật thì từ khi ở bên nhau, Cố Hành Chu tốt với cậu đến không còn gì để nói. Dạy cho cậu học, đưa cậu về nhà, chuyện cậu không muốn sẽ không cưỡng ép. Đây cũng là lần đầu tiên đen mặt, thậm chí hôm qua ở nước ngoài, vừa biết cậu bị thương liền lập tức quay về. Còn có hôm qua lúc cậu nhìn thấy dây nhắn trên cửa hàng hoa, Tạ Ninh có thể cảm nhận được Cố Hành Chu thích cậu rất nhiều, không giữ lại gì cho bản thân. Tạ Ninh nhỏ giọng kêu vài lần, nhưng mà Cố Hành Chu hô hấp đều đặn, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Tạ Ninh mở to mắt hạnh chớp chớp nhìn anh, sau đó nâng tay nhẹ nhàng chạm vào mũi cùng miệng Cố Hành Chu. Bề ngoài của Cố Hành Chu phải nói không thể bắt bẻ, ngũ quan đoan chính, tuấn tú bất phàm. Tạ Ninh nhìn kỹ một chút phát hiện lông mi cũng dài, nằm trên giường ngủ say. Giống như công chúa ngủ trong rừng, Tạ Ninh nhớ lại lúc đi làm công trong cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em hồi còn học cấp 2. Cửa hàng có tivi, mỗi ngày đều chiếu phim hoạt hình Disney. Tạ Ninh khi còn nhỏ chưa được xem nên mỗi ngày đến giờ chiếu, cậu đều cùng với các bạn nhỏ khác cùng nhau ngẩng đầu xem. Bất luận là công chúa Bạch Tuyết hay là người đẹp ngủ trong rừng thì hoàng tử đều hôn để đánh thức đối phương. Tạ Ninh lúc đó sẽ vô cùng chi kỷ che mắt đầy tò mò của bạn nhỏ 3-4 tuổi bên cạnh rồi một mình xem đến vui vẻ. Tạ Ninh là một người biết cách tự điều chỉnh, tự thỏa mãn, cứ như vậy cậu tự bổ sung những thiếu khuyết thời thơ ấu khi làm việc ở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Tạ Ninh nhớ lại cốt truyện của phim hoạt hình. Khi công chúa ăn táo độc hay bị thương do xe đâm hôn mê thì hoàng tử sẽ cưỡi ngựa trắng tới hôn nàng. Tiếp đó tiểu vương tử Ninh ưỡn bộ ân, ực mình, nâng đầu nhỏ ra khỏi lồ. Ân ngực của thân hình to lớn đang ôm mình rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn trên môi. Nụ hôn không kéo dài, sợ làm phiền giấc ngủ của Cố Hành Chu nên Tạ Ninh chỉ hôn trên môi. Sau khi rời đi thì liếm liếm môi, ở trong ngực Cố Hành Chu cười trộm. Tuy rằng Cố Hành Chu không giống như trên phim hoạt hình cổ tích bị cậu hôn tỉnh, nhưng hai người mấy ngày không gặp, hôn được anh thì Tạ Ninh cũng rất thỏa mãn. Tạ Ninh dậy sớm, ăn sáng xong liền đến Cố gia. Cánh tay cơ bắp của Cố Hành Chu ôm vòng eo cậu, trên người truyền đến nhiệt độ. Trong phòng mở điều hòa nên không tính là nóng, Tạ Ninh cẩn thận hôn hôn đôi mắt Cố Hành Chu, tiếp đó có lẽ do ăn sáng no giờ có chút mệt mỏi rã rời, ở trong lồ. Ân ngực Cố Hành Chu mà hai mí mắt muốn dính lại. Hai người ở bên nhau mới vài tháng liền ôm nhau ngủ. Tuy rằng có chút ngại nhưng Tạ Ninh nghĩ lại, cũng không phải cậu ngủ xong liền chạy, cậu sẽ phụ trách với Cố Hành Chu. Theo đó tìm vị trí thoải mái trong ngực người ta rồi nhắm mắt. Tạ Đồng, tư liệu ngài muốn đã được điều tra rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Vương nhà giàu mới nổi kia mấy năm nay đều kinh doanh bất động sản. Gần đây đang thảo luận một hợp đồng mua mảnh đất. Thư ký đưa tư liệu đến bàn làm việc, đại khái tóm tắt qua tình huống. Tạ Trường Hằng ngẩng đầu nhìn tư liệu, cầm lấy tùy ý lướt qua, ánh mắt lạnh băng. Cô ra ngoài trước đi, thư ký đi ra, Tạ Trường Hằng nhìn tư liệu một chút rồi ném vào thùng rác. Cầm di động gọi ra ngoài, đầu kia trả lời, hey, sao vậy lão Tạ, hôm nay tôi nghỉ phép, làm thế nào mà lại gọi tôi đấy? Tạ Trường Hằng, cậu mang theo vợ cùng mấy đứa con đến nhà tôi một chuyến. Mộ Thượng không hiểu ra sao, đến nhà cậu làm gì? Tạ Trường Hằng, Quý Niên đã trở lại. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, mẹ nó, thật sự đã trở lại sao? Trở về lúc nào, sao còn ở nhà cậu? Tạ Trường Hằng xoa xoa giữa chân mày. Ngày hôm qua, tôi tìm lý do khiến em ấy ở lại. Cậu mang vợ cùng con đến nhà chơi đi, có thể kéo dài thêm một ngày, bằng không hôm nay em ấy sẽ rời đi. Mộ Thượng tưởng tượng, khó tránh được ở trong điện thoại trêu chọc. Lão Tạ, cậu thật không phúc hậu, còn dám làm khó người ta, nếu người muốn chạy, cậu cũng không giữ được. Giống như năm đó Quý Niên nói ly hôn, Mộ Thượng cũng nhìn ra được chắc chắn trong lòng Quý Nhiên có Tạ Trường Hằng nhưng mà vẫn quyết định ly hôn không do dự. Lúc trước Tạ Trường Hằng không phải không cố giữ anh lại. Mộ Thượng lớn lên từ nhỏ cùng Tạ Trường Hằng, chưa từng nghĩ qua đại thiếu gia có thể cong lưng trước mặt một người. Nhưng Quý Nhiên là người tàn nhẫn, ác đối người khác, còn ác với chính mình hơn thế. Khi đi học đã được lĩnh hội qua, cho nên chỉ cần Quý Nhiên nhận định ly hôn thì ván đã đóng thuyền, ai cũng không ngăn được. Mộ Thượng kết hôn trễ, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ, một trai một gái đều là alpha. Đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi, vốn muốn có thêm một omega nhưng mà lo lắng cho thân thể vợ nên vẫn là thôi. Chuyện dắt cả nhà già trẻ đến Tạ gia, khẳng định là có chút phiền phức. Tạ Trường Hằng cũng cảm nhận được Mộ Thượng do dự. Đấu giá, Mộ Thượng, được, đi, dù sao cũng ở biệt thự, cũng không bao xa. Đấu giá cậu nhớ kỹ là được. Tạ Trường Hằng, cúp điện thoại, Tạ Trường Hằng lại xử lý ít văn kiện rồi cầm áo khoác ra cửa. Thư ký thấy Tạ Trường Hằng đi ra liền vội lên đón. Tạ Đồng, Tạ Trường Hằng, chuẩn bị xe đi, thư ký nói. Tạ Đồng, ngài định đi đâu? Tạ Trường Hằng bước đến thang máy, đi xem miếng đất mà vương gia coi trọng. Thư ký nghe nói vội vàng đi lấy túi sách trên bàn làm việc đuổi theo. Tạ Đồng kêu cô điều tra vương gia, là một gã nhà giàu mới nổi. Mặc dù miếng đất mà vương gia coi trọng kia cũng tốt, nhưng mà so với Tạ Thị thì căn bản không thiếu miếng kia, nếu mua xuống thì cũng chẳng để làm gì. Thư ký nhìn Alpha uy nghiêm bên cạnh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phòng chừng là tên họ Vương kia đắc tội với lão Đồng nên mới kết cục như thế. Mộ Thượng cúp điện thoại xong thì nhìn về phía con trai còn đang bò trên đất cùng con gái chơi đóng vai công chúa. Tiến đến ôm một đứa. Bà xã, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Tống Khê từ trong phòng đi ra. Mình đi đâu? Tống Khê là một omega nam với diện mạo tinh xảo, lớn hơn Mộ Thượng 2 tuổi. Mộ Thượng, đi đến Tạ gia, Quý Niên đã trở lại. Tống Khê vừa nghe thì nháy mắt mở to. Quý Niên học trường đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Niên học trước Tống Khê 1 năm nhưng lúc học đại học thì Quý Niên vô cùng nổi danh, là đóa hoa cao lãnh có thể nói ao đều quan tâm. Tống Khê lúc trước còn viết thư tình thổ lộ cho Quý Niên, chỉ là sau đó Quý Niên xuất ngoại. Chờ trở lại liền kết hôn, lúc đó anh cùng Mộ Thượng chưa ở bên nhau. Quý Niên gặp chuyện không may anh cũng không biết nhiều. Chỉ cảm thấy hài tử Tạ Ninh quá đáng thương, con nhỏ tuổi đã bị bắt cóc, ăn nhiều khổ, cũng may là giờ được nhận về. Mộ Thượng vừa nghe ngữ khí của Tống Khê liền cảm thấy đứa bé trong ngực nặng hơn. Sớm biết đã nói với lão Tạ là không đi, Quý Niên ăn sáng xong nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp đó định đi tìm ba lô. Tạ gia anh vẫn quen thuộc, nhưng mà đi dạo quanh vẫn không thấy ba lô đâu. Lý Thẩm nhìn thấy hỏi, tiểu Niên đang tìm gì vậy? Quý Niên. Ba lô của con, đồ vật đều ở trong đó. Lý Thẩm nhớ lại lúc Quý Niên vừa tiến vào cửa. Khi con tiến vào hôm qua, dường như không có đeo ba lô. Nghe Lý Thẩm nhắc mới nhớ, ba lô của anh ở trên xe Tạ Trường Hằng. Tiểu Niên phải rời đi sao? Quý Niên gật đầu, dạ. Lý Thẩm khó xử, nếu không hôm nay ăn cơm tối rồi hẵng đi. Quý Niên, không ạ, con về trường dọn dẹp ký túc xa một chút. Lý Thẩm, Ninh Ninh còn chưa trở về. Con vậy liền đi thì Ninh Ninh sẽ thương tâm. Quả nhiên nghe nhắc tới con trai, Quý Niên liền dao động. Lý Thẩm thấy thế tiếp tục, nếu con muốn đi thì cũng chờ Ninh Ninh trở lại, nhìn nhau thêm vài lần đã. Hai cha con đã nhiều năm không gặp, cần phải bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Ninh Ninh rất khát vọng tình thương, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, có thể lớn như thế mà không bị bệnh tâm lý là chuyện hiếm thấy. Lý Thẩm tự nói mà còn tự muốn rơi nước mắt. Tạ Ninh đứa nhỏ này khi nhỏ quá cực khổ, dù gì cũng chỉ là omega. Quý Niên nghe xong trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn quyết định chờ con trai về, nhìn cậu rồi mới đi. Chờ về trường ăn bài xong, anh cũng không đăng ký đi dạy xa nữa mà ở lại đây đồng hành cùng Tạ Ninh. Thấy người ở lại, Lý Thẩm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Editor, làm người làm cũng không dễ dàng gì, Lý Thẩm chắc thần trợ công rồi. Ở một đầu khác, trong căn phòng tối có hai người ôm nhau ngủ say. Giường rất lớn, Cố Hành Chu nằm ngửa, Tạ Ninh tìm vị trí thoải mái nằm trên người anh. Cánh tay bị thương thì để hướng khác, cho dù khi ngủ cũng có ý thức an toàn. Cố Hành Chu ngủ mơ thấy Tạ Ninh đến tìm anh nói có người bắt nạt cậu, còn khóc đến thương tâm. Cố Hành Chu trước kia chưa từng thấy Tạ Ninh khóc trước mặt mình, nhất thời đau lòng không biết làm sao dỗ người. Nhưng mà càng dỗ thì Tạ Ninh càng khóc to hơn, đôi mắt sưng lên, người nhìn đau lòng không thôi, cảm giác trái tim bóp nghẹt. Cố Hành Chu dần dần tỉnh lại trong mơ, lại không mở mắt. Trong đầu vẫn là ký ức về cánh tay bị thương của Tạ Ninh khi xem qua video ngày hôm qua. Đó là một mảng chảy rất lớn, lúc ấy Cố Hành Chu nhìn qua thì vô cùng tức giận, lập tức cúp điện thoại mà chưa nói lời nào. Anh không giận Tạ Ninh bị thương không nói cho mình mà là bởi vì người khác dám làm cậu bị thương. Anh sẽ không cáu với Tạ Ninh, không ai có thể Tạ Ninh bị ủy khuất. Cố Hành Chu hít một hơi lại thấy ngực nặng trĩu, hơi thở có chút không thông. Mở mắt định ngồi dậy liền phát hiện Tạ Ninh trong trên ngực mình ngủ say. Tạ Ninh được chăm sóc tốt trong thời gian này nên mặt nhỏ dần có thịt. Gương mặt dán trên ngực Cố Hành Chu, bởi vì nằm nghiêng nên thịt trên má có chút nhô ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc độ này có thể thấy cái miệng nhỏ khẽ mở cùng chiếc mũi thẳng và lông mi dài cong vuốt của cậu. Cố Hành Chu đang định ngồi dậy thì động tác cứng đờ, dừng hoạt động. Đôi mắt đào hoa đầy sự ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Ninh đột nhiên xuất hiện trên giường ngủ của mình. Còn cùng, ngủ với mình, trong lúc nhất thời Cố Hành Chu cảm thấy thất lạc, nhịp tim đập nhanh không ngớt, cẩn thận nằm xuống lần nữa, sợ đánh thức Tạ Ninh. Ánh mắt dừng ở cánh tay duỗi một bên của Tạ Ninh. Làn da ở miệng vết thương đã dần khép vảy, nhìn qua tốt hơn hôm qua nhưng Cố Hành Chu nhìn thấy vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn Tạ Ninh rồi cẩn thận nâng tay bị thương lên, chỉ nâng lên góc độ nhỏ rất nhẹ nhàng, Omega ngủ say vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Hành Chu cẩn thận nhìn một lát, đột nhiên Omega hừm một tiếng, dáng vẻ là muốn tỉnh, không biết tại sao Cố Hành Chu lại vội vàng nhắm mắt lại. Tạ Ninh từ từ tỉnh lại, giấc ngủ này có vẻ dài. Đầu tiên mở mắt phát ngốc một lát, mới ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu. Không nghĩ đến cậu dậy rồi mà Cố Hành Chu còn chưa tỉnh. Nghĩ chừng giống như Trung Thúc nói, bay suốt đêm trở về mệt mỏi, lại lệch múi giờ chưa quen. Sắp đến giờ trưa, Tạ Ninh vẫn nằm trên người Cố Hành Chu, cũng không chuyển động, thậm chí cũng không biết làm gì. Hai người không gặp gần một tuần, Tạ Ninh vẫn muốn ở cạnh anh thêm chốc lát. Trong lúc chán trường liền tập trung lực chú ý trên tay Cố Hành Chu. Cố Hành Chu nhắm mắt khi thấy người sắp tỉnh, ngay sau đó cảm giác trên ngực cái đầu xù lăn qua lăn lại rồi lại nâng lên. Cố Hành Chu nghĩ rằng Tạ Ninh dự định đứng dậy thì cái đầu nhỏ lại bò lại trên ngực Cố Hành Chu lần nữa. Ngay sau đó trên tay truyền đến một cái chạm mềm mại ấm áp. Cố Hành Chu gương mắt nhìn thì chỉ thấy Tạ Ninh nằm trên người mình, nhàm chán, bắt đầu chơi với tay của anh. Omega có bàn tay nhỏ hơn anh một vòng. Tạ Ninh đầu tiên là chạm một bàn tay vào lòng bàn tay Cố Hành Chu, sau đó dần nắm lại 10 ngón đan nhau. He he, Tạ Ninh phát ra hai tiếng cười khẽ, dường như là vô cùng thỏa mãn. Tiếp theo lại thấy Tạ Ninh dùng bàn tay còn lại tạo nửa trái tim cẩn thận chơi đùa với ngón tay trên bàn tay khác của anh, cố gắng tạo trái tim hoàn chỉnh. Cố Hành Chu vô thức nâng khóe miệng, thấy Omega chơi hăng say liền tiếp tục giả bộ ngủ. Rốt cuộc hiện tại Tạ Ninh nằm bên cạnh anh thế này thật tốt. Nếu anh dậy thì Omega sẽ ngượng ngùng rồi không để ý đến anh. Cố Hành Chu nằm trong mùi hương đào cảm thấy nhanh chóng mùi máy bay gấp rút về lần này đáng giá. Nếu ở trước kia, đừng nói là nằm cùng nhau, ôm lâu một chút Tạ Ninh sẽ thẹn thùng. Hiện tại sở dĩ không vì Tạ Ninh cho rằng anh chưa tỉnh. Tạ Ninh cứ như vậy chơi trong chốc lát liền phát hiện một điểm không thích hợp. Gương mặt dán vào ngực Cố Hành Chu lần nữa. Sao tim anh đập nhanh dữ vậy? Tạ Ninh nắm tay Cố Hành Chu, nâng mặt nhỏ nhìn xem, chỉ thấy Cố Hành Chu vẫn nhắm mắt, nhưng lông mi lại nhẹ nhàng run rẩy. Cố Hành Chu thấy Tạ Ninh không có động tĩnh có chút tò mò nhưng cố nén không mở mắt. Ngay sau đó nghe Tạ Ninh nhỏ giọng thì thầm nói, Cố Hành Chu anh còn không tỉnh, em liền rời đi. Tạ Ninh nói xong còn đi nhìn đôi mắt Cố Hành Chu, xem có phải người ta giả bộ ngủ không. Nhưng mà Cố Hành Chu cũng không ngốc, Tạ Ninh nói dối ngữ khí luôn mất tự nhiên, có thể nghe ra. Và lại tay hai người vẫn nắm, Tạ Ninh muốn rời đi thì đã rút tay ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy người không dao động, Tạ Ninh bĩu môi, nhanh chóng hôn một cái trên môi Cố Hành Chu. Em đã hôn anh rồi, anh có thể tỉnh. Ngữ khí của Tạ Ninh chính là chắc chắn Cố Hành Chu đã tỉnh. Ai ngờ Cố Hành Chu vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là đôi tay rất phối hợp với Tạ Ninh, để trước ngực như người đẹp ngủ trong rừng. Thấy người không mở mắt thì Tạ Ninh liền vươn móng vuốt tội ác đi niết niết mặt Cố Hành Chu. Anh có thể tỉnh rồi, dựa theo cốt truyện cổ tích thì anh nên tỉnh sau khi em hôn anh. Ai ngờ Cố Hành Chu nghe được không chuyển động. Tạ Ninh, anh vì sao còn không mở mắt? Ngay sau đó thấy Cố Hành Chu chu chu môi lên, ý đồ rõ ràng. Tạ Ninh cong khóe miệng, tiến lại hôn một cái nữa. Ai ngờ lúc định rời đi thì tên cẩu nam nhân này xoay người đảo vị trí hai người. Đảo khách thành chủ, không biết hôn bao lâu, gương mặt Tạ Ninh đỏ bừng vì nghẹn, đối phương mới buông ra. Tạ Ninh cùng Cố Hành Chu ngồi đẩy, bởi vì ngủ cũng nhau nên đầu tóc Tạ Ninh cũng trở nên lộn xộn. Cố Hành Chu giúp cậu đè xuống. Tạ Ninh thấy người tỉnh, vội vàng ở trước mặt anh ngồi xuống. Cố Hành Chu có chút ngạc nhiên, trong quá khứ mỗi khi anh hôn Tạ Ninh xong, Omega đều trốn rất xa, sao nay thái độ khác thường vậy? Chỉ thấy DPP mắt hạnh của Omega tròn xoe nhìn mình, ngữ khí trong sáng nói. Anh ngủ ngon không? Cố Hành Chu nhớ tình hình vừa rồi, cưỡng chế khóe miệng muốn cong lên ngữ khí nhàn nhạt nói. Cũng không tệ lắm, Tạ Ninh thấy người nói chuyện không có cảm xúc, lại ngồi gần hơn xíu nữa. Anh còn giận không? Ngữ khí lãnh đạm vừa rồi của Cố Hành Chu là muốn xem suy nghĩ trong lòng của Tạ Ninh, không nghĩ đối phương cho rằng anh giận. Vừa muốn phủ nhận để tránh đối phương buồn, ai ngờ không đợi Cố Hành Chu mở miệng, Tạ Ninh liền tiếp tục nói. Đừng nóng giận, em dỗ anh nha. Đêm qua em về nhà thấy anh đưa thuốc cho em rất cảm động cùng vui vẻ, cảm thấy khắp thiên hạ này anh là bạn trai tốt nhất. Tiếp theo Omega tiến gần hơn, mùi hương pheromone trên người cũng càng đậm hơn. Yết hầu Cố Hành Chu lăn lộn, đôi mắt không tự giác nhìn ra phía sau cổ Tạ Ninh, chỉ thấy miếng dán ngăn mùi pheromone đã bong ra, một nửa còn treo trên cổ thon dài của cậu. Thấy người không nhúc nhích, Tạ Ninh căng ra đầu ngồi trong ngực Cố Hành Chu. Đừng nóng giận, Cố Hành Chu rũ mắt nhìn Tạ Ninh, em muốn anh không giận. Tạ Ninh gật đầu, miễn anh không giận thì muốn em làm gì đều được. Cố Hành Chu nheo nheo đôi mắt nguy hiểm. Là em nói đó, Tạ Ninh ưỡn ngực nhỏ giống như thể son sắt. Là em nói. Ngay sau đó Cố Hành Chu liền tháo miếng dán ngăn mùi pheromone đã hoàn toàn không còn tác dụng xuống. Động tác này khiến Tạ Ninh hoảng sợ, vội giơ tay che đi. Cậu sợ hương pheromone bay ra. Cố Hành Chu cản lại động tác giơ tay ngăn đi của Tạ Ninh. Cơ hồ là Tạ Ninh hung dữ nóng nảy nói. Không dễ ngửi, anh mau dán trở về. Ai ngờ Cố Hành Chu chôn mặt ở cổ Tạ Ninh cười khẽ thành tiếng. Tạ Ninh trong lúc nhất thời khẩn trương, pheromone lộ ra thì làm sao bây giờ? Anh cười gì chứ, Cố Hành Chu, Ninh, pheromone của em sớm đã không còn là hương vị ban đầu nữa, mùi rất thơm. Cố Hành Chu nắm chặt tay Tạ Ninh, chóp mũi ngập tràn mùi hương đào trên người cậu. Tạ Ninh ngừng chuyển động, không thể tin tưởng, tại sao lại thay đổi? Cố Hành Chu kỳ thật cũng không biết. Bởi vì lúc đầu không có tiếp xúc gần với Tạ Ninh. Có thể ông trời muốn cho Ninh biến thành bảo bối thơm tho. Tạ Ninh phục hồi tinh thần, mặt dần đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hành Chu thấy vành tai đỏ như máu của cậu, duỗi tay chạm vào, nhéo nhẹ. Khẽ cười nói, sao lại xấu hổ rồi. Tạ Ninh ngúng môi mở miệng nói, vậy anh có thích không? Cố Hành Chu bị hỏi sửng sốt. Cái gì? Tạ Ninh dương mắt nhìn anh. Đôi mắt hạnh cực kỳ sạch sẽ. Anh có thích pheromone hiện tại của em không? Lời nói của Omega truyền đến tai, cơ hồ là nháy mắt, Cố Hành Chu cảm thấy tim mình vừa trúng bạo kích. Đôi mắt đào hoa nheo lại đầy nguy hiểm. Em có mong anh thích không? Tạ Ninh gật đầu, đương nhiên cậu hy vọng Cố Hành Chu thích mùi pheromone của cậu. Thế giới này mùi pheromone có thể nói là phương tiện để hai người biểu đạt tình yêu. Lúc trước có người nói mùi hương của cậu khó ngửi nên cậu vẫn luôn dán miếng ngăn mùi. Hiện tại hương vị thay đổi, nghe Cố Hành Chu nói thơm hơn. Cậu dĩ nhiên cũng muốn Cố Hành Chu thích nó, giống như cậu cũng thích mùi trên người anh vậy. Nhìn gương mặt nhỏ chờ mong của Omega, Cố Hành Chu đem người ôm chặt thêm. Thích, anh thích mọi thứ mà Ninh sở hữu. Tạ Ninh nghe xong thì khóe môi hồng câu lên, hai lúm đồng tiền lộ ra. Em cũng vậy. Em cũng thích mọi thứ thuộc về anh. Hô hấp của Cố Hành Chu nháy mắt dồn dập, lực đạo trên cánh tay đang ôm eo Tạ Ninh cũng dần tăng lên. Ninh Ninh, vừa rồi có phải em nói chỉ cần anh không giận thì em có thể gì cũng được phải không? Tạ Ninh, nhưng mà vừa đáp ứng xong thì liền thấy ánh mắt cực kỳ nguy hiểm như dã thú của Cố Hành Chu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tạ Ninh nuốt nước miếng, nhưng nghĩ nếu đối phương còn tức giận thì mình vẫn nên dỗ. Có thể, miễn là anh không giận. Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu. Tạ Ninh, là em tự nói. 40 phút sau, Cố Hành Chu thần khí thoải mái đi ra từ phòng tắm. Tạ Ninh mím mím miệng nhỏ, bước chân lộc cộc vòng qua Cố Hành Chu đang chờ ở cửa nhà tắm. Cố Hành Chu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu liền cười nói. Bảo bối, anh không còn giận nữa rồi. Tạ Ninh nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, giận đến mức ngứa răng. Thật sự không nghĩ tới cậu nam nhân này ra mặt dày đến thế. Lòng bàn tay cậu đều đỏ hết rồi. Cách chương.